Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 174, dù bò cũng muốn chạy trốn nhanh lên một chút. Góc truyện audio.com. Editor: Thơ thơ đại hạnh trong bất hạnh, dòng suối sẽ hòa tan độc tố, thương vong không đến nỗi quá nặng nề, chỉ là cả trại lính cơ hồ đều tê liệt, nếu quân địch đột nhiên công tới vào lúc này, sợ rằng. Thẩm Mộ Thu ở bên trong đại trướng Ninh Vương, chân mày nhíu chặt. Cả trại lính đóng quân đều uống nước đến từ suối cạn nơi đóng quân khác kia, mấy ngày nay hắn thường đi ra ngoài, không có ở trong doanh địa, vì vậy chúng độc hơi ít, không giống những người khác cơ hồ là nằm ở trên giường, không thể đi được. Sau khi từ nơi đóng quân xảy ra sự kiện chúng độc, hắn liền lấy ngân châm chắc độc chung quanh, phát hiện ở trong nơi đóng quân, độc trong mọi người đều đến từ suối cạn bên cạnh chú doanh kia. Hắn lập tức đi thăm dò khe thủy. Hạ độc trong khe suối đang chảy vô cùng không dễ, vô luận là thạch tín hoặc là rượu độc đều sẽ theo nước chảy mà trôi đi, người hạ độc chỉ biết tốn công vô ích, vì vậy chuyện hạ độc ở trong giếng cũng có nghe qua, mà thủ đoạn hạ độc ở khe thủy cũng làm người ta không tưởng được rồi. Hắn chịu đựng băng hàn thấu xương, ở trong suối tìm tòi nửa ngày, rốt cuộc tìm ra đối phương làm sao hạ độc. Ho ho, mặt Lưu Ký phờ phạc nửa nằm ở trên giường nệm, nhìn hắn trong suối đào lên độc thảo, buồn bực nói. Hẳn là thứ quỷ này hại quan binh của bổn vương sao? Thẩm Mộ Thu nói, trong suối đầy loại thảo độc này, số lượng hơi nhiều, còn cố ý núp ở phía dưới thủy thảo, nếu không chịu đựng hơi lạnh thấu xương xuống nước, cẩn thận tìm kiếm, căn bản sẽ không phát hiện. Đồng Khanh rời ánh mắt vào trên cỏ độc kia, sắc mặt nặng nề nói. Đó cũng không phải thủy thảo, có người cố ý đem chủng loại độc thực vật này trồng vào trong khe nước, như vậy, nó sẽ không ngừng tản mát ra độc tố, nhanh chóng thấm vào trong khe nước, bọn quan binh chú doanh ngày đêm uống khê thủy, sẽ bị trúng độc. Thẩm Mộ Thu nói, bình thường thực vật ở trong đất có thể còn sống ở trong nước khoảng 10 ngày, độc thảo phải là mới cố ý trồng lên mấy ngày nay, hiển nhiên là có người cố ý muốn hại ta. Chấm, còn có thể là ai? Đồng Khanh lạnh lùng nói. Anh Vương đưa giả Kim Thị cho Ninh Vương, yêu cầu hắn xuất binh tấn công Hoàng Thượng. Đồng thời xin Chư Vương đi tới thôn Thanh Hà kế hoạch ngay trước mặt Chư Vương vạch trần thân thế Hoàng Thượng. Mặt ngoài anh Vương nhìn như muốn lập Ninh Vương lên ngôi. Ho ho, nhưng hắn sao thật tốt chắp tay tặng Giang Sơn cho Ninh Vương. Chỉ có Ninh Vương chết rồi, Hoàng Thượng không còn, hắn có thể thuận lợi ngồi lên Long ỷ, Lưu Hâm thật ghê tởm, bổn Vương nhất định giết hắn rồi. Lưu Ký cả giận nói. Thẩm Mộ Thu nói, giải độc còn phải cần một khoảng thời gian, lúc này chúng ta vô lực phản kích, anh Vương âm mưu hạ độc hại chúng ta, rất nhanh, hắn sẽ đem binh công tới. Đồng Khanh than nhẹ chốc lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vẻ mặt hoảng sợ nói, chỉ sợ là kế mượn đao giết người, hiện tại toàn quân đã gần như tê liệt, vào lúc này anh Vương tuyệt đối không thể nào đem binh tới tấn công Ninh Vương, nhưng mà, Hoàng thượng hắn nhất định sẽ... Ninh Vương và anh Vương cùng với Triệu Vương liên thủ tấn công Hoàng thượng, hôm nay, Ninh Vương binh lực hùng hậu nhất đột nhiên rút quân. Hoàng thượng bên kia nhất định sẽ phá vòng vây, dưới loại tình này thế anh Vương nhất định sẽ nhanh chóng rút lui, làm Hoàng thượng thuận lợi tới tấn công hắn, trước hết muốn diệt trừ Ninh Vương. Góc truyện audio.com, mượn đao giết người, anh Vương không thiệt người nào, liền có thể lợi dụng Hoàng thượng trừ đi Ninh Vương. Ho ho, sau khi Hoàng thượng diệt Ninh Vương. Anh Vương công khai vạch trần thân thế Hoàng thượng, như vậy hắn liền có thể đường hoàng đăng cơ làm hoàng đế rồi. Đây cũng là âm mưu quỷ kế của anh Vương. Mộ Thu, hiện tại trong doanh còn có bao nhiêu binh lực có thể dùng? Sắc mặt của Ninh Vương hết sức nặng nề. Mày kiếm khắc sâu, Thẩm Mộ Thu lắc lắc đầu nói. Chúng ta hãy trốn đi nhanh lên một chút. Bọn quan binh đa số chúng độc ngã đầy đất, chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể dùng bò. Dưới lực chiến đấu mềm yếu không chịu nổi một kích như vậy, không ra 10 dặm cũng sẽ bị giết sạch. Đồng Khanh nhỏ giọng nói, ta đi gặp Hoàng thượng đi. Ninh Vương đã đồng ý nàng, không hề cạnh tranh ngôi vị Hoàng đế nữa. Hoàng thượng lợi dụng được thời cơ này, toàn lực tấn công anh Vương. Quân đội của Ninh Vương đã gần tê liệt, anh Vương và Triệu Vương vì dẫn Hoàng thượng tấn công Ninh Vương, nhất định sẽ nhanh chóng lui binh. Anh Vương sâu cơ thâm trầm, trên tay nắm giữ Kim Thị, lại vẫn kiêng dè đại quân của Hoàng thượng, hắn nhất định sẽ thuyết phục Triệu Vương trá hàng với Hoàng thượng, nhân cơ hội đánh lén. Ho ho, thời cơ này, chính là thời điểm nhất cử bắt anh Vương lại. Lưu Ký thấy nàng lại tính toán đi tìm Hoàng thượng, vội vàng cất giọng ngăn cản nói. Đừng đi, Đồng Khanh thầm nghĩ, trong chuyện tấn công Ninh Vương, Hoàng thượng chắc là sẽ không nghe lời nàng, nhưng mà, nàng phải canh phòng nghiêm ngặt Triệu Vương trá hàng tập kích. Đôi tay Thẩm Mộ Thu vòng quanh vai, liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Đã là lúc nào rồi, tự thân ngươi đã khó bảo toàn, lưu nàng thì có ích lợi gì đâu. Nhưng nếu thực sự bại rồi, trong lòng hắn có dự cảm, Đồng Khanh đợi bên cạnh Hoàng thượng, nàng chắc chắn nghĩ cách bảo vệ một mạng Ninh Vương trước. Lưu Ký suy nghĩ một chút, tình thế lửa xém ngang mày, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, hắn giơ tay lên nói. Người đi đi, thời thế vạn biến, ai biết đến tột cùng sẽ diễn biến thành ra sao? Mà Lưu Trường Phong ta sẽ không vĩnh viễn gặp rủi ro, nếu như ngươi thấy tình thế không đúng, dám đi theo hắn. Nói tới chỗ này, hắn ngừng lại một chút tiếp tục mở miệng nói. Vô luận ra sao ta đều sẽ đoạt ngươi lại. Đừng quên, ngươi ta đã là, nhìn hắn cố kỵ những người khác cũng không nói tiếp, chỉ là nhỏ giọng nói. Vì ngươi ta cam nguyện phụ thiên hạ cho nên không cho ngươi phụ ta. Chấm, Đồng Khanh cũng ngước mắt nhìn hắn, trầm giọng nói. Ninh Vương cũng không hoàn thành lời hứa, giao Kim Thị cho Đồng Khanh chứ. Dứt lời, liền quay đầu, nhanh chóng rời đi. Thẩm Mộ Thu nhìn bóng lưng nàng rời đi, chốc lát sợ run, lúc này mới hiểu ý, trầm mặt quay đầu lại hỏi Ninh Vương. Ngươi đồng ý nàng cái gì? Giao Kim Thị cho nàng sao? Thấy hắn không trả lời, Thẩm Mộ Thu nói tiếp. Khó trách ngươi lại đột nhiên hạ lệnh rút quân, như thế khiến người ngoài ý, như vậy Giang Sơn Phụ Hoàng ngươi nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù, bởi vì hắn đột nhiên hạ lệnh rút quân, khiến cho toàn quân không đến nỗi cùng hoàng thượng tác chiến trên tiền tuyến, bởi vì anh Vương dùng kế hạ độc mà tan tác tổn thương nghiêm trọng. Lần này rút quân ngược lại quỷ thần khiến xui bảo toàn đại bộ phận binh lực, có thể nói vạn hạnh. Nhưng hắn cam nguyện vì một nữ nhân không tiếc bỏ qua tất cả. Còn làm hắn tức giận không dứt, gocchuyenaudio.com. Hắn tính giang hồ, sảng khoái ân cừu, trọng tình trọng nghĩa, đối với quyền vị không quyến luyến chút nào, từ trước đến giờ làm thái phu nhân nhức đầu nhất. Phụ hoàng ta thật muốn ta đi tranh đoạt cái vị trí kia sao? Không tiếc khiến quốc gia lâm vào việc binh mã cấp bách đại động can qua đoạt lại tòa long ỷ này sao? Nhớ lại tự mình không kịp ra đời, chưa từng gặp mặt phụ thân, Lưu Ký chán nản nói. Như vậy, vì sao hắn không có lưu lại chữ cho ta? Ngay cả đạo di chỉ cũng không có. Thẩm Mộ Thu vừa cáu vừa giận, chỉ trích, Huệ đế bệnh tình chuyển biến xấu quá nhanh, thời gian quá mức gấp rút, nhiều chuyện cũng không kịp giao phó, đây cũng có thể tưởng tượng được. Cái này trước hết không đề cập nữa, hôm nay ngươi đã hưng binh rồi, chẳng lẽ còn không hiểu đạo lý được làm vua thua làm giặc sao? Thành coi như ngươi không muốn làm hoàng đế, vậy còn không gấp, ngươi vẫn là hoàng tộc tôn quý, còn là một công thần của Tân Triều. Thua, đó chính là loạn thần tặc tử chết chưa hết tội, ngươi phải gánh chịu tất cả tội lỗi, đến lúc đó xem ngươi tự xử ra sao. Ngươi đừng lo lắng, ta đã nghĩ xong đường lui. Đường lui, ngươi còn có cái đường lui gì? Không phải là buông tha thân phận hoàng tộc tôn quý triều ta, di cư đến nước Nam Man. Vì một nữ nhân, ngươi phải trả giá bao nhiêu? Cho dù là thua thiệt, dù là bởi vì ngươi nhất thời sai lầm, hủy diệt vốn là nàng. Chẳng lẽ trải qua mấy ngày nay, ngươi bù đắp được còn chưa đủ nhiều sao? Ánh mắt Lưu Ký lộ ra tình cảm không cách nào ức chế, nhỏ giọng nói. Vừa bắt đầu vốn cho là thiếu, đối với nàng tốt, chỉ là toàn tâm toàn ý nghĩ bồi thường nàng. Mà ta lại càng lúc càng không kìm hãm được rồi, cảm tình đối với nàng càng lúc càng không cách nào khống chế, hôm nay ta đã vùi lấp sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thẩm Mộ Thu nghe, sắc mặt lập tức trầm xuống, buồn bực nói. Thật con mẹ nó ngốc từ, ngươi quên nàng ở chỗ cũ Kim Thị đã nói rồi sao? Ý của nàng vẫn chưa rõ sao? Yêu, không cần cam kết thề non hẹn biển, chỉ cần cả cuộc đời yên lặng thủ hộ, đây chính là tâm ý của nàng đối với hoàng thượng. Nữ nhân như vậy, đem đầy đủ ý định đặt ở trên người nam nhân khác, nàng vì nam nhân mình yêu, cái gì đều nguyện ý bỏ ra, mà ngươi lại không tiếc vì nàng, bỏ qua Giang Sơn, thật làm cho ngươi hoành đao đoạt ái lấy được, lại có cái ý gì đây? Tất cả chỉ là sẽ khổ sở hành hạ thôi. Lòng của nàng, sẽ vĩnh viễn không ở trên thân nam nhân kia. Lưu Ký chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần ta đối tốt với nàng, một ngày nào đó, lòng của nàng cuối cùng sẽ bị ta che nóng, nhưng mà ta mất đi nàng, cũng không có cơ hội đi bưng bít nhiệt tâm của nàng nữa rồi. Ngươi, Thẩm Mộ Thu cả giận nói, đừng quên, ngươi chính là kẻ thù giết cha nàng, ngươi cho rằng nàng sẽ một đời một kiếp gắn bó kề cận với ngươi, thề non hẹn biển sao? Nếu có một ngày, nàng phát hiện ra chân tướng, nàng sẽ không hận ngươi cả đời sao? Đến lúc đó, ngươi nên tự xử thế nào? Nghe vậy, Lưu Ký sừng sốt nửa buổi, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói. Ta phải mau sớm nhổ trại, thừa dịp ngay lúc này, ngươi mang theo nhân thủ còn có thể dùng, đi giúp ta bắt Kim Thị tới đi. Đồng Khanh vội vã chạy về bên cạnh Hoàng thượng, ngăn cản hắn xuất binh đối với Ninh Vương. gocchuyenaudio.com, nàng giục ngựa chạy như điên, đi nhanh hướng đông, dọc theo đường đi mây mù dày đặc, không một bóng người, tiếng gió rít từ bên tai thổi qua, bầu trời vẫn bay đầy bông tuyết, đón gió, trong sạch đánh vào trên mặt nàng lại không cảm thấy lạnh lẽo chút nào. Bỗng dưng, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng lớn đông nghẹt, ngước mắt nhìn lại, tiếng vó ngựa lẫn lộn, sột sột soạt soạt một đoàn bóng đen lớn, dần dần tiến tới gần nàng. Nàng cả kinh, híp mắt suy nghĩ, nhìn chằm chằm đại đội nhân mã phía trước, ở bên trong bông tuyết bay tán loạn, nỗ lực nhận thức cờ của đối phương. Cái phương hướng này chính là doanh địa Ninh Vương, phía trước là binh mã của Hoàng thượng sao? Nàng đang định thuyết phục Hoàng thượng, mau sớm diệt anh Vương. Nhưng bông tuyết ảo ảo rơi xuống, cản trở tầm mắt để cho nàng thật sự không thấy rõ phía trước đến tột cùng là quân đội của người nào, ở thế không thể phân biệt ra địch ta trước. Nàng rất cẩn thận kéo chặt cương ngựa, quay đầu chui vào trong cỏ hai bên đường, khiến cỏ cao lớn giấu đi bóng dáng của nàng. Không bao lâu sau, liền nhìn thấy một đại đội nhân mã lồng lộng hùng dũng từ trước mặt của nàng, mạo hiểm phong tuyết dọc theo đường lớn đi tiến lên. Cách chương.